Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, Trảm Tiên Đế. Ấm, ông, mãnh liệt chấn động, tiếp theo liền bạo phát ra từng đoàn vô hình khí tức đến, bao phủ tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, hai cái tiên đế linh hồn nhảy lên càng thêm kịch liệt. Khí tức nguy hiểm không ngừng truyền đến, nhường bọn họ trong lòng kinh dị không thôi. Hai cái tiên đế đều không phải người bình thường. Trước tiên liền kịp phản ứng, bọn họ đều minh bạch. Cái này thoạt nhìn có vẻ như phổ thông ấm, kỳ thực mười phần nguy hiểm. Chính là nhường bọn họ linh hồn kịch liệt chấn động kẻ cầm đầu. Thế là, bọn họ liền song song vỗ ra đại thủ. Lăng không liền vỗ về phía ấm, muốn đem ấm cho đập nát, cho ta luyện hóa bọn họ. Lúc này, Diệp Dương hét to một tiếng, thanh âm còn không có rơi xuống, ấm liền chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Cũng chính là lúc này, lãnh đạo lực lượng từ ấm bên trên bắn ra, phân biệt rảo sát hướng về phía hai đại tiên đế. Linh hồn công kích, tại tao ngộ công kích một khắc trước, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng rốt cục biết rõ ấm phương thức công kích. Lúc này, hắn liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đồng thời, hắn thân hình càng là cũng đã luồn lên, hướng về đằng sau liền nhanh chóng lùi lại. Mặc dù, hắn cũng không có ở hiện trường, mà là giấu ở nơi xa. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cho dù như thế, cái kia ấm cũng có thể công kích đến hắn. Bởi vậy, hắn trước tiên liền làm ra phản ứng hướng về sau nhanh lùi lại, muốn thoát đi càng xa. Nhưng, lại là đã muộn. Ngay tại hắn thân hình nhoáng một cái trong nháy mắt, một cái vô hình đại thủ lại là lăng không xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống, một nắm bắt tới, cút cho ta. Phó viện trưởng vừa sợ vừa giận, đại thủ đánh ra, trực tiếp nghênh đón, phốc, trong nháy mắt, hắn đại thủ cũng đã đập vào cái kia vô hình đại thủ phía trên. Chỉ là, hắn giống như là bảng hiệu yêu một đoàn không khí bên trên đồng dạng. Bàn tay lớn kia trực tiếp lướt qua hắn đại thủ, trực tiếp vượt qua hắn huyết nhục, trực tiếp vọt vào hắn thể nội. Hắn linh hồn không gian, xuyên việt hắn thân thể, như vào chỗ không người đồng dạng, không có chút nào ngăn cản. Cái này khiến Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng mười phần chấn kinh, thậm chí là sợ hãi. Vù, vô hình đại thủ tốc độ cực nhanh, vọt vào hắn linh hồn sau đó, liền trực tiếp hướng về phó viện trưởng linh hồn liền bắt tới. Phó viện trưởng tốc độ cũng là cực nhanh, linh hồn liền muốn thoát đi linh hồn không gian, nhưng là đã không kịp. Ngay tại hắn linh hồn khẽ động trong nháy mắt, cái kia vô hình đại thủ cũng đã bắt được hắn vốn là bị thương nghiêm trọng linh hồn. Sau một khắc, đại thủ thu hẹp, cũng đã mang theo phó viện trưởng linh hồn một lần nữa về tới cái kia ấm bên trong. Luyện hóa, ấm kịch liệt chấn động lên. Sau đó phó viện trưởng linh hồn liền kinh hãi phát hiện, bản thân linh hồn bắt đầu lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bị luyện hóa, bị nghiền nát, cũng vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt thời gian. Phó viện trưởng mắt tối sầm lại, hắn linh hồn đã bị luyện hóa, bị luyện thành hư vô. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng linh hồn chôn vùi, triệt để tử vong. Cũng chính là tại hắn linh hồn tiêu diệt đồng thời, Diệp Dương cũng xuất thủ, cách không một quyền đem hắn tâm linh thế giới đánh nổ. Từ đó, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng triệt để tử vong. Tiên giới có chỉ có hắn truyền thuyết. Tại Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng tử vong vẫn lạc đồng thời, một bên khác cái kia tiên đế cũng phát ra sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, cả người liền hóa thành một vệt sáng, đụng nát hư không, hoảng hốt chạy trốn rồi. Đáng tiếc, Diệp Dương cũng không có truy sát hàng khu. Tại mộng huyễn tiên cảnh bên trong truy sát một người không quá sáng suốt. Bất quá, cái kia tiên đế mặc dù không có bị đánh giết, vốn lấy hắn linh hồn đã bị tiêu diệt hơn chín thành, chỉ có không đến một phần mười. Đối phương mặc dù là tiên đế, nhưng muốn chữa trị linh hồn, sợ là cần chỉ ít một cái kỷ nguyên. Bởi vì lúc này tiên đế, hắn chiến lực bởi vì linh hồn trọng thương mà hạ xuống tới băng điểm. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Dương nhất định sẽ truy sát đi lên. đem cái này tiên đế chém giết. Bất quá Diệp Dương cũng không lo lắng. Hắn cũng đã nhớ kỹ người này linh hồn khí tức. Đợi được hắn rời đi mộng huyễn tiên cảnh sau đó, nhất định có cơ hội diệt sát đối phương. Phó viện trưởng bị chấn sát. Một cái khác tiên đế hoảng hốt đào tẩu. Tựa hồ cũng bị đả thương nặng. Nhìn thấy cái này lịch sử tính đảo ngược một màn, Vũ Long đám người đều sợ ngây người. Nguyên bản, Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng về sau thế mà lật bàn. Mà tất cả những thứ này tựa hồ cũng bởi vì hắn trên đỉnh đầu cái kia dung mạo không đáng để ý ấm. Cái này ấm là lai lịch thế nào? Đám người kinh ngạc, hiếu kỳ không thôi. Mà xem như hồn tu vạn lý tuyết cùng kính nguyệt lại là biết rõ. Cái này ấm là một kiện linh hồn bảo vật. Cái này ấm thế nhưng là có lai lịch lớn. Luyện hồn ấm. Lúc trước, tứ đại đế cấp hung thú tranh đoạt tuyệt thế bảo vật. Tại nghịch thế giới thời điểm, Diệp Dương đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đem luyện hồn ấm cho từ tứ đại đế cấp hung thú trong tay cướp đi. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng luyện hồn ấm. Bởi vì luyện hồn ấm quá mức cường đại. Hơn nữa còn là linh hồn công pháp. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ để tiên giới nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Vô số người vì đó điên cuồng. Đến lúc đó, Diệp Dương có thể hay không bảo trụ luyện hồn ấm đều không nhất định. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, Diệp Dương là không nghĩ vận dụng luyện hồn ấm. Nhưng vừa mới, hắn không sử dụng luyện hồn ấm cũng là không có cách nào. Mặc dù, hắn thành công mượn nhờ hai đại tiên đế lực lượng luyện hóa thần cấp hỗn nguyên chiến y. Nhưng chỉ có hỗn nguyên chiến y là ngăn cản không nổi hai đại tiên đế. Hắn muốn giữ được tính mạng, thậm chí muốn lật bàn nhất định phải vận dụng luyện hồn ấm. Quả nhiên, một khi tế ra luyện hồn ấm, trực tiếp liền tiêu diệt tiên thiên học viện phó viện trường. Về phần một cái khác tiên đế, thì là coi như hắn mạng lớn, còn sót lại một số ít linh hồn không có bị chôn vùi. Nhưng người kia, một khi sẽ cùng Diệp Dương tao ngộ, tuyệt đối không phải Diệp Dương đối thủ. Lần này hắn đào thoát, lần tiếp theo liền không có tốt như vậy cơ hội. Cái này chính là ta không lâu trước đó lấy được một kiện tuyệt thế bảo vật. Chính là ta át chủ bài một trong. Các ngươi trước luyện hóa a. Diệp Dương quét Vũ Long đám người liếc mắt. Cũng không có nói tỉ mỉ cái gì. Không phải Diệp Dương không tin bọn họ. Bởi vì luyện hồn ấm thật sự là quan hệ trọng đại. Bọn họ biết đối bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt. Tương phản, bọn họ biết rõ quá nhiều. Không chỉ sẽ cho Diệp Dương mang đến phiền phức, càng là sẽ cho bọn hắn bản thân mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, Diệp Dương không nói gì, mà Vũ Long mấy người cũng minh bạch cái này đạo lý. Bởi vậy đều thức thời không có hỏi thăm, rời đi bọn họ sau đó. Diệp Dương không cần tốn nhiều sức liền tìm được tiên thiên học viện phó viện trưởng thi thể. Bởi vì hắn vẫn lạc. Hắn tử phủ bên trong bảo vật toàn bộ đều bạo đi ra. Gắn đầy đất, người này nguyên bản liền là tiên đế. Nội tình thâm hậu, bảo vật đông đảo, càng bởi vì hắn là tiên thiên học viện phó viện trưởng. Nắm trong tay tiên thiên học viện rất nhiều tài nguyên. Cái này gắn đầy đất bảo vật, ngoại trừ phó viện trưởng tự thân bảo vật bên ngoài. Còn có rất nhiều là tiên thiên học viện bảo vật, trong đó bao quát không ít công pháp. Thần thông cùng đủ loại thiên tài địa bảo các loại. Diệp Dương cũng không khách khí. Vung tay lên. Trực tiếp liền đem một giọt này bảo vật cho thu vào tử phủ bên trong. Đến bước này. Những cái này bảo vật liền đổi họ Diệp. Về phần phó viện trưởng tâm linh thế giới. Thì là đã bị Diệp Dương đánh nổ chia năm xẻ bảy. Không biết đi rơi xuống địa phương nào. Có lẽ. Có chút tâm linh thế giới mảnh vỡ sẽ ẩn tàng tiến nhập đến trong hư không? Trở thành nguyên một đám bí cảnh loại hình. Những cái này, cũng không phải Diệp Dương muốn quan tâm. Quan tâm, vù, Diệp Dương đại thủ cắt đứt hư không? Sau đó một bàn tay đem phó viện trưởng thi thể đánh cho tiến vào vô tận hư không bên trong. Mặc dù phó viện trưởng là Diệp Dương địch nhân, nhưng Diệp Dương cũng đã giết hắn. Tổng không thể để cho hắn phơi thây hoang dã a. Đối phương dù sao cũng là tiên đế cùng tiên thiên học viện viện trưởng. Bởi vậy Diệp Dương liền đem hắn cho không táng. không táng phó viện trưởng sau đó, Diệp Dương liền về tới nguyên địa. Lúc này, Vạn Lý Tiết đám người cũng đã bắt đầu tu luyện, chuẩn bị khôi phục nhục thân. Diệp Dương không có keo kiệt cái gì, lấy ra một chút tiên đan cùng sinh mệnh chi tuyền, đặc biệt là sinh mệnh chi tuyền. Bởi vì hắn tử phủ tầng cuối cùng có thể sinh ra sinh mệnh chi tuyền duyên cớ. Hắn sinh mệnh chi tuyền là nhiều nhất, cơ hồ có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Cho nên, hắn lấy ra đầy đủ sinh mệnh chi tuyền cho Huyền Phong bọn họ. Đối với cái này, Huyền Phong đám người tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Mặc dù Diệp Dương nhất định cường điệu bọn họ thỏa thích sử dụng sinh mệnh chi tuyền bao no, nhưng bọn họ vẫn là đều 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, không dám lãng phí, thậm chí có ít người càng chỉ dùng cực ít một phần nhỏ. Mặc dù còn không có đem thương thế toàn bộ chữa trị, nhưng những cái này thương thế dùng cái khác thủ đoạn liền có thể khôi phục. Bọn họ không lãng phí nhiều hơn sinh mệnh chi tuyền, bởi vì bọn hắn đều biết rõ sinh mệnh chi tuyền chỗ chân quý, cực kỳ hiếm thấy, hiện tại giữ lại để về sau bất cứ tình huống nào thời điểm cần thiết. Diệp Dương ở phụ cận bố trí một chút trận pháp cùng cấm chế, bảo vệ tốt đám người, không đến mức nhường đám người gặp tập kích. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa trị trước đó nhục thân bị chôn vùi. Mặc dù kịp thời khôi phục, nhưng cuối cùng vẫn là cùng nguyên bản hơi kinh ngạc. Bởi vậy, Diệp Dương cần dùng nhất định thời gian đi chữa trị, đem nhục thân một lần nữa tu luyện đến cực hạn. Đồng thời, lần này hắn từ phó viện trưởng nơi đó chiếm được đại lượng thần thông cùng công pháp. Chỉ cần nguyên thủy bất diệt quyết thôn phệ những cái này thần thông, công pháp sau đó, Diệp Dương liền có thể tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Diệp Dương căn cơ cũng đã đầy đủ vững chắc, lại tăng thêm hắn hiện tại địch nhân càng ngày càng cường đại. Hắn điểm ấy thực lực, thật đúng là khó có thể ứng phó. Cho nên, hắn chuẩn bị tăng lên thực lực, chí ít cũng phải tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Như thế, cho dù đối mặt đồng dạng tiên đế, hắn cũng không đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nhục thân ở đồng thời tu luyện, Diệp Dương cũng đã kiểm tra lên từ tiên thiên học viện phó viện trưởng nơi đó lấy được bảo vật cùng công pháp cùng thần thông. Tiên thiên học viện, phó viện trưởng chết đi, làm tiên thiên học viện các đại nhân vật biết rõ bọn họ phó viện trưởng chết đi sau đó, lập tức liền ngồi không yên, nguyên một đám đều là có chút phẫn nộ, nhưng nhiều hơn lại là lo lắng. Cho ta vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng cùng thủ đoạn, cho ta tra rõ chuyện này, nhất định muốn tra cho ta rõ ràng phó viện trưởng ở nơi đó bị giết, là ai động thủ. Một cái đại nhân vật tức giận, lúc này liền vận dụng tiên thiên học viện tất cả có thể vận dụng lực lượng, bắt đầu tra rõ chuyện này. Người đã chết cũng coi như xong, nhưng là, hắn tử phủ bên trong bảo vật nhất định cho ta một cái không sót tìm cho ta trở về. Đại nhân vật thanh âm truyền tới, lập tức dần dần biến mất. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.